Chương 819, đấu giá vào sân. Lăng Vân bên này cười lớn tiếng như vậy, người ở bên trong chỉ thấy bọn hắn một nhà nụ cười quỷ trong lòng phu nhân khó chịu Thiên Diệp liền càng thêm không cần nói Long Giai Ni không có gì, đơn thuần hâm mộ thôi, nàng còn trẻ, mới hơn 20 tuổi, so Long Yên Nhiên lớn hơn không được bao nhiêu. Ngốc Niết Đại Đế mở miệng nói ra, đừng xem, nhìn lấy sẽ chỉ lòng chua xót. Thiên Diệp muốn không suy nghĩ một chút ta kiểu gì ánh mắt vẫn đối với bên cạnh Thiên Diệp nháy mắt ra hiệu. Thiên Diệp khẽ động đầu Triệu Tín im lặng, ngụm nước trà trà, làm sao cùng con gà con một cái đức hạnh con gà con Cơ Vô Tuyết chọc tức, đánh Triệu Tín đầu, mại thanh mại khi nói, gọi ai đó không có bảo người nhà ta Triệu Tín vừa mở miệng, Cơ Vô Tuyết thì đập, sau cùng hắn im miệng, cái trước lúc này mới buông tha hắn. Bối bối cười ha ha, còn vỗ tay, e sợ cho thiên hạ không loạn. Lăng Vân thanh âm bỗng nhiên truyền đến, tốt, không đùa ngươi, mau ăn cơm, chuẩn bị bắt đầu rồi. Tiểu gia hỏa gật gật đầu, mại thanh mại khí, ừm à, ta muốn ăn nhiều nhất, nhất định có thể lớn lên nha. An Tình muốn cũng là cái này hiệu quả, ám đạo Lăng Vân quả nhiên có biện pháp hống tiểu gia hỏa. Đều 11, 30, Ngốc Niết Đại Đế còn cùng Triệu Tín so rượu, đoán chừng là không có ý định để ý tới bán đấu giá chuyện, một câu, có An Tình tại, hắn yên tâm. Triệu Tín tới nơi này, cũng không phải đấu giá, là Long Giai Ni không phải muốn tới. Cái trước nghĩ nghĩ thì mang nàng tới, còn có cũng là đợi tại Triệu gia, luôn bị Triệu Mâu thúc cưới. Lăng Vân bị tiểu gia hỏa nhìn chằm chằm, không dám cùng bọn họ uống rượu với nhau. Thiên Diệp cười cười, như thế cơ hội khó được thì không uống điểm đại bằng hữu cũng không nhân quyền a. Lăng Vân lắc đầu bật cười, chỉ An Tình trong ngực tiểu gia hỏa. Thiên Diệp buồn cười xoa bóp tiểu gia hỏa khuôn mặt, chủ ý của ngươi a, quản lên phụ thân ngươi tới. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, ừm a, không cho phép uống rượu a, thôi quá. An Tình im lặng nói, lại khoác lác đúng không một chén cơm ngươi đều ăn lâu như vậy còn muốn lớn lên. Tiểu gia hỏa bĩu môi, không để ý An Tình. Bối bối mấy người các nàng đã sớm đã ăn xong, đang xem phía dưới đây. Giờ phút này, đầu người đông đảo liền đợi đến đấu giá lầu mở ra đâu, mà bốn phía chủ cửa hàng tâm lý đắc ý, mới ngày đầu tiên 3 giờ, bọn họ thì kiếm lời bình thường mấy lần linh thạch. Cái này Nguyệt Hạ Thành thật thật lợi hại, 20 khối cực phẩm linh thạch một tháng không lô ai chuẩn bị, ta đi chiếm cái vị trí tốt. Chờ một chút ta, lão phu cũng muốn trước tiên đi vào, mắt thấy cái này đấu giá lầu. Ha ha, thực lực nói chuyện ngươi điên rồi. Nguyệt Hạ Thành cũng dám nháo sự phi, ta liền nói một chút mà thôi, ta còn muốn sống thêm đây. Thông minh quyết định, không cùng các ngươi giật, đấu giá trong lầu có người đi ra. Đấu giá cửa lầu mỗi người nói một kiểu, trang diện xảo xảo nháo nháo. Ra người tới là thần vệ lẹ hắn tổng kết tốt lời kịch, cũng nên 12 vực cùng thần giới lao đại quang lâm Nguyệt Hạ Thành, tin tưởng thật nhiều người đều nghe nói, không tệ, Nguyệt Hạ đấu giá lầu cũng là thái thượng đế quân kiến tạo. Mọi người rối loạn tương bừng, lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Có chút châu đầu ghé thai. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, ta là thần vệ đội đội trưởng Lẹt, phàm là đang đấu giá trong lúc đó gây chuyện, ta đều sẽ ra tay. Lẹt nói xong con ngươi nửa híp mắt, khí thế hơi hơi hiện ra, cũng liền có thế dọa một chút một ít người thôi. Tỷ như một cái gia tộc mang tiểu gia, nhiệm vụ cũng là đấu giá, phải ai đi đều như thế. Lại tỷ như, có tiền không có thực lực bọn họ cũng là tại Ngốc Nết Đại Đế trong tay mua thẻ thủy tinh. Quỷ hoàng sắc mặt không tốt, bởi vì không thấy quỷ phu nhân. Lầm bà lầm bầm, nhanh điểm. Thanh âm của hắn vô cùng hồng vang, nghe nói quỷ phu nhân theo hai cái em bé tiến vào đấu giá lầu, cho nên hắn cũng gấp vào xem A Diễn Thiên Kiếm Hoàng con ngươi lóe ra âm tình thần sắc, quỷ hoàng vẫn là như thế táo bạo. Lao phu luôn luôn như thế. Quỷ hoàng có thể sẽ không quên, Tam Trọng Thiên cùng Song Ngư Đại Đế liên hợp sự tình, sẽ không cho Diễn Thiên Kiếm Hoàng sắc mặt tốt. Tu La Hỏa Thượng tiến lên một bước, nghe tiểu tăng một câu cút đi, con lư ai cho cờ quỷ hoàng trực tiếp đẩy hắn ra, huyên huyên, phiền chết. Tu La Hỏa Thượng không có gì hắn bộ hạ cũ tiếp theo mặt nộ khí, nhìn thẳng quỷ hoàng. A Di Đà Phật, thí chủ lệ khí quá nặng, không bằng để tiểu tăng hắn lời còn chưa nói hết đâu. Quỷ hoàng một bước thì bỏ rơi hắn đấu giá lầu đạt được lẹt cho phép, chính thức vào sân, quỷ hoàng cũng không có công phu cùng bọn hắn nói mỏ. Cái này quất thẻ bài là định gian phòng người nào đó nhìn trong tay vừa mới rút đến thẻ bài, một mặt ngượng bức hỏi. Lẹt thành thật trả lời, đúng vậy à, vì người người bình đẳng. Biện pháp này thế nhưng là chúng ta đế hậu nghĩ ra. Quy củ này hắn làm sao không nghĩ tới, nghe vậy mọi người cũng không nhiều hỏi, rút thẻ bài thì đi vào, đằng sau đều một đống người đòi mạng một dạng thúc. Quỷ hoàng nhìn lấy bên trong hào hoa cùng tinh mỹ trang sức, tâm lý đàn ở dê cha tờ, hắn quỷ đảo đấu giá lầu làm sao như vậy đồ bỏ đi nha, trước đó đồ bỏ đi vẫn còn, hiện tại không có. Chậc chậc, thái thượng đế quân quả nhiên đại thủ bút. Cái này sửa sang mà nói mấy chục ngàn cực phẩm linh thạch đi. Ta đoán không ngừng đây. Nha nha, còn có tiên nữ đây. Dáng dấp không tệ, hẳn là thần phong a, mọi người cảm thán, đối với trên đài linh lung nữ đế chỉ trỏ lên, mấu chốt là nàng đổi một bộ quần áo, thuộc về đồ nữ công sở. Các vị tranh thủ thời gian làm từng bước, đấu giá lập tức bắt đầu, đấu giá lập tức bắt đầu. Linh lung nữ đế mỉm cười, đối mọi người rất có lễ phép. Đằng sau chạy tới Cơ Vô Song yêu quát một tiếng, được, tiên nữ tỷ tỷ có lệnh, không dám không theo. Mọi người khinh bỉ liếc một chút, thật sự là nịnh hót một cái. Cô nương, ta hỏi một chút, số 401, có phải hay không cũng là lầu 4 gian phòng thứ nhất xạ thủ đại đế đối với trên đài linh lung nữ đế hỏi. Linh lung nữ đế cười gật gật đầu thánh địa mọi người, lấy Nam Vô Vấn Thiên làm đại biểu, tới 10 cái. Thượng quan Tú đại bá, thượng quan Vân cũng tới, người này bộ dạng tàn nhẫn, có chu tờ xấu, thực lực tại thánh địa được cho nhân vật có tiếng tăm. Mộ Dung gia tộc thì là Mộ Dung Tâm cùng Mộ Dung Tâm hoàng phụ thân, Mộ Dung Trùng, làm người tính toán chính vào, một bụng thiên hạ đại đồng, hắn hai cái nữ nhi rất có điểm theo hắn. Cơ Vô Song chuẩn bị lên lầu, hắn rút đến số 710 phòng, làm sao song ngư biến rùa đen song ngư đại đế thủ hạ đao thứ nhất, đại hà nghe vậy có chút nộ khí, cái này Cơ Vô Song làm sao đối bọn hắn song ngư tinh vực có ý kiến á. Cơ Vô Song ngươi vẫn là tiểu em bé a, đại hà cũng chào phúng một câu, sau đó thì đi lên lầu. Cơ Vô Song cười nói, tôm tép ngại nhép, quỷ đảo người cũng tại đi, này đôi cá hẳn là sợ chết. Những lời này một câu không lọt để linh lung nữ đến nghe, nàng vẫn là một dạng, mặt mỉm cười nhắc nhở, đề nghị các ngươi đừng ở chỗ này gây chuyện a, không phải vậy các ngươi hì hì. Nàng đống nhiên không nói, có phần có thâm ý cười một tiếng, vẫn là che miệng đây này, mọi người một dừng bước lại thưởng thức.